Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, Hải Lục Không Sử Thượng Tối Cường Chiến Hạm Minh Vương 2/6. Cầu đạt Alabasta, một chỗ bị biển sâu vây quanh dưới nền đất trong không gian. Frankie vừa nhìn trưng bày ở trước mặt một phần thiết kế đồ, hai tay một bên không ngừng biến đổi các loại các dạng công cụ. Một bộ mang lý mang ngoại bộ dạng. Frankie, ngươi đã 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi qua. Lại tiếp tục như thế, ta lo lắng thân thể của ngươi có thể sẽ ăn không tiêu. Dory mại bước chân nặng nề đi tới Frankie trước mặt. Minh Vương cải tạo đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Lúc này có thể không thể bớt siêu cấp lợi hại ta. Còn như ngủ vấn đề, các loại, chờ, hoàn thành cải trang, lái thuyền rời bến đi trước quần đảo Sabao đi thời điểm lại bù lại a. Frankie cũng không ngẩng đầu lên trả lời một tiếng. Sau đó đối với trước mặt hai đại cự nhân Dory cùng Brogy phân phó nói. Được rồi, các ngươi bây giờ có thể thử một chút dựa theo ta nói đem phương chu châm ngôn phi hành hệ thống cài đặt ở Minh Vương bên trong. Chứng kiến Frankie từ trước đến nay đến Alabasta về sau liền không ngủ không nghỉ đối với 21 Minh Vương tiến hành cải tạo, có cự nhân vinh dự Brogy cùng Dory tự nhiên là không chịu cam lòng dưới người. Mấy ngày nay, hai người bọn họ đều là cùng Frankie trắng đêm không ngủ tiến hành cải trang công tác. Được rồi, Frankie, đã dựa theo người nói mà hàng phi hành hệ thống cài đặt tiến vào. Người thiết kế quả nhiên rất hoàn mỹ, phi hành hệ thống hoàn toàn khảm nạm đến rồi Minh Vương trong. Brogy cùng Dory khẽ quát một tiếng, liên thủ nâng lên từ phương chu châm ngôn bên trên tháo rỡ xuống phi hành hệ thống. Sau đó cài đặt đến Minh Vương chiến hạm bên trên, chỉ là cài đặt đi vào còn chưa đủ. Còn muốn xác định phi hành hệ thống có thể cùng Minh Vương bản thân hệ thống động lực hoàn mỹ kết hợp với nhau mới có thể. May mắn, Minh Vương động lực nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là gắn thêm phi hành hệ thống, cũng hoàn toàn gánh vác được nổi. Nếu không, ta cũng không dám sử dụng loại này cài đặt phương pháp. Frankie xoa xoa mồ hôi trên mặt, lập tức chạy tới phòng điều khiển. Sau đó tự tay ở một cái ngăn hồ sơ cán bên trên nhẹ nhàng một kéo. Ầm ầm, phiêu phù ở đáy biển Minh Vương chiến hạm dưới đáy cùng vĩ đột nhiên phun mạnh ra một hồi bạch quang chói mắt. Ngay sau đó ở Frankie, Brogy, Dory ba người chờ đợi trong lại lộ vẻ kích động ánh mắt nhìn soi mói. Minh Vương chiến hạm cái kia khổng lồ thành thân thuyền bắt đầu chậm rãi nhổ thủy dựng lên. Cuối cùng hoàn toàn lợi hại mặt nước, lơ lửng ở giữa không trung. Vậy, Frankie, ngươi thực sự là thiên tài. Chứng kiến Minh Vương chiến hạm trải qua Frankie mấy ngày trắng đêm không ngủ cải tạo, cư nhiên thực sự bay. Brogy cùng Dory hai cái này tham dự cải tạo người cũng không nhịn được kích động nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Thân thuyền làm sao đong đưa lợi hại như vậy? Hít kha zz hí zz kỳ lan kỳ, ngươi thực sự để Minh Vương bay. Đợi ở trong phòng nghỉ ngơi, Nami cảm nhận được Minh Vương chiến hạm rung động phía sau, lập tức chạy ra. Làm nàng vọt tới trên boong thuyền thời điểm, nhất thời phát hiện nguyên bản lẳng lặng phiêu phù ở nước biển Minh Vương chiến hạm lúc này đã huyền phù ở trong hư không. Thật sự chính là thành công a. Cùng Frankie đám người giống nhau, đồng dạng tham dự Minh Vương cải tạo công tác, Nico Robin thấy như vậy một màn, nàng ấy tinh xảo trên gương mặt tươi cười cũng không nhịn được nổi lên một từ trong thâm tâm mừng rỡ. Chư vị, các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là hợp chúng ta ma nhân đoàn hải tặc chi lực sở hoàn thành hải lục không sử thượng tối cường chiến hạm. Nó sẽ thừa tái chúng ta, phá vỡ trên đại dương trùng điệp cửa khẩu, tốc hành giấc mộng của chúng ta chi địa. Frankie chứng kiến hầu như hết thảy thuyền viên đều xuất hiện tại boong tàu phía sau. hắn nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, kích động đến giống to. Mộng tưởng sao? Nami nghe vậy, trước tiên nghĩ tới vẽ ra toàn bộ thế giới bản đồ. Có chiếc này hải lục không tối cường chiến hạm, nàng hoàn toàn có thể đạp biến biển khơi mỗi một cái góc. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ thế lực, không có bất kỳ trắc trở có thể ngăn cản nàng truy tầm mộng tưởng bước chân. Ohara cấp vị các ngươi nhìn thấy không? Ta nhất định sẽ dùng chiếc này minh vương cho các ngươi đòi lại công đạo. Sau đó vạch trần bị thế giới chính phủ phong tỏa 800 năm chân tướng lịch sử. Nico Robin một đôi ngọc thủ chậm rãi nắm chặt cùng một chỗ. Người này thật sự chính là làm xong rồi. Mà nhân vốn là kinh khủng. Hơn nữa ngày càng cường đại đoàn hải tặc. Còn có cái này một con thuyền hải lục không tối cường chiến hạm. Về sau ai còn có thể trị được bọn họ. So sánh với nội tâm sục sôi, hưng phấn Nico Robin đám người, Khalifa tâm tình cũng là phức tạp nhất một cái. Mặc dù đăng nàng sau khi lên thuyền, Nico Robin bọn người không thế nào giấu giếm nàng. Ngược lại là coi nàng là thành thuyền 230 viên đồng dạng đối đãi. Rất nhiều bí mật động trời cũng không có tận lực giấu giếm nàng. Trong khoảng thời gian này ung dung, vui sướng, đoàn kết, lực ngưng tụ cực mạnh trên thuyền bầu không khí tuy là cũng dần dần cảm hóa đến rồi nàng. Có thể trở thành từ nhỏ bị thế giới chính phủ bồi dưỡng nhân viên điệp báo. Nàng tự nhiên không có khả năng thời gian ngắn ngủi liền quay khúc ý chí của mình. Quyết một lòng đi theo ma nhân đoàn hải tặc, dù cho hiện tại nàng đã trốn tránh, thậm chí thế giới chính phủ cùng hải quân đều ở đây truy sát nàng. Nhưng nàng khi nhìn đến thế giới chính phủ cùng hải quân địch nhân, ma nhân đoàn hải tặc thu được kinh khủng như vậy minh vương phía sau, tâm lý liền không nhịn được vì thế giới chính phủ cùng hải quân cảm thấy lo lắng. Chỉ là trừ lo âu ra, để Khalifa mình cũng cảm thấy khó có thể tin, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi là nội tâm của nàng lúc này lại còn hiện ra lướt qua một cái nhàn nhạt vui sướng. Phóng phật là ở vì ma nhân đoàn hải tặc trở nên càng mạnh mẽ hơn mà vui vẻ. Ta đây là thế nào? Ta nhưng là thế giới chính phủ đại biểu hắc ám chánh nghĩa CP9. Bọn họ nhưng là họa loạn biển khơi căn nguyên. Ta làm sao biết vì bọn họ mà cảm thấy vui vẻ? Khalifa nhận thấy được nội tâm sau khi biến hóa. Mặt cười nhất thời âm tình bất định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,